Đạo tâm trùng ma, chương 850, ma thai, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đi vào đại thế giới cũng có một đoạn thời gian rồi, trừ mỗi ngày cân nhắc tán tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi như thế nào, liền mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, vì chính là tại đại thế giới này có được căn bản có thể sống yên phận, mà hiện tại hắn rốt cục nghênh đón lần tấn chức đầu tiên của ba đại huyền công tại đại thế giới này, làm cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất kích động. Đạo tâm trùng ma đại pháp đạt được tấn chức thứ nhất, đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ bát phẩm, lực lượng ma trùng không ngừng lớn mạnh, các loại năng lực cũng không ngừng tăng uy lực, mà theo ma trùng tấn chức các loại dục vọng không ngừng từ trên người ma trùng phóng ra, toàn bộ đều bị thần hồn Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Thất tình lục dục đại pháp hiện tại là cảnh giới ma vương 11 phẩm, muốn tấn chức mà nói lại là cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng một lần này ma trùng tấn chức phóng ra vô tận dục vọng, nhưng mà cách thần hồn Tần Thiếu Phong tấn chức còn có khoảng cách rất lớn, chẳng qua lực lượng thần hồn Tần Thiếu Phong vẫn là lớn mạnh không ít, các loại năng lực cũng tăng lên. Đấu thiên chiến địa đại pháp cũng được tấn chức. Từ sau khi Tần Thiếu Phong bắt đầu tu luyện ra thánh lực, Tần Thiếu Phong liền luôn dùng thánh lực rèn luyện thân thể, nhất là khi giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong có thể diễn sinh ra thế giới lực thánh lực cuồn cuộn không dứt, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong được rèn luyện càng thêm nhanh, hiện tại rốt cục đạt tới cảnh giới tầng thứ 6 đệ bát phẩm. Nhìn ba đại huyền công ở trên trình độ khác nhau đều có tấn chức, trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ hài lòng, một đoạn này thời gian cố gắng tu luyện, rốt cục có hồi báo, cảm thụ được lực lượng ma trùng, thân thể cùng thần hồn, Tần Thiếu Phong lộ ra ý cười, tuy rằng hiện tại lực lượng của hắn tại trong đại thế giới này không tính là cái gì, nhưng mà cuối cùng là có một chút năng lực tự bảo vệ mình như vậy. Trên người ma trùng phóng ra thánh quang dần dần bình phục xuống, hoàng kim thánh huyết sôi trào trong cơ thể cũng bình tĩnh xuống, sau đó Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt, toàn bộ khí tức trên người đều ẩn giấu đi, lại trở nên giống như phàm nhân. Sau đó hướng về chung quanh nhìn lại, lại thấy huyết khí chung quanh không thấy nữa, toàn bộ ma đầu biến mất, dị độ không gian này trở nên rõ ràng không ít. Nhìn biển máu phía dưới, Tần Thiếu Phong chậm rãi bay về phía dưới, mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại phát hiện dị độ không gian này khác biệt, thì ra không gian chung quanh cái dị độ không gian này nhìn không lớn, nhưng mà chiều sâu này lại làm cho người ta có chút kinh ngạc. Tần Thiếu Phong bay thật lâu, biển máu kia cách Tần Thiếu Phong vậy mà còn có khoảng cách rất dài. Hơn nữa càng tới gần biển máu kia, lại càng là làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác mùi máu tươi cùng khí tức tà ác kia càng ngày càng đậm hẳn lên, chẳng qua khí tức tà ác kia tự nhiên là có lực hấp dẫn thật lớn đối với Tần Thiếu Phong, mà ma trùng càng thúc giục Tần Thiếu Phong hướng về biển máu nhanh chóng tới gần, vậy mà có một loại cảm giác gấp không đợi được. Tần Thiếu Phong thúc giục thánh lực trong cơ thể, hướng về biển máu chạy xuống, dùng một đoạn thời gian rất dài, rốt cục đến gần biển máu, mà thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn thấy biển máu, con ngươi lại co rụt lại, bởi vì Tần Thiếu Phong thấy tại bên trong biển máu này vậy mà có một đóa. Góc truyện audio.com, đài sen màu máu phạm vi lớn ước chừng 10 dặm, có 12 cái cánh hoa sen bao vây lấy đài sen chính giữa, mà tại bên trong đài sen kia có 12 viên hạt sen đỏ như máu, thoạt nhìn rất là kiều diễm. Chẳng qua cái này lại không phải làm cho Tần Thiếu Phong để ý, làm cho con ngươi của Tần Thiếu Phong co rụt lại lại là tại trên đài sen này có một quả trứng bộ dáng thoạt nhìn rất giống phôi thai trẻ con cao một trượng nằm tại trên đài sen kia, tại trên quả trứng này vươn từng sợi tơ máu, quấn quanh ở trên đài sen, đang từ trên đài sen hấp thu chất dinh dưỡng. Mà khí tức tà ác Tần Thiếu Phong cảm nhận được chính là phóng ra từ trên quả trứng thật lớn này, hơn nữa quả trứng này còn nhảy lên như là trái tim, nhìn thấy một cái ma thai như vậy, tâm tình Tần Thiếu Phong tự nhiên là khẩn trương hẳn lên, đứng ở chỗ xa nhìn, không dám lập tức đến gần, dù sao cái ma thai này phóng ra khí tức thật sự là quá nồng đậm, năng lượng dao động trong đó cũng quá mạnh mẽ, Tần Thiếu Phong còn chưa có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng một cái ma thai như vậy. Chỉ là khí tà ác thức mãnh liệt kia đối với ma trùng của Tần Thiếu Phong lại có lực dụ hoặc cực kỳ mãnh liệt, Tần Thiếu Phong phỏng đoán nếu mình cắn nuốt ma thai này mà nói, đạo tâm trùng ma đại pháp nhất định còn có thể tấn chức thật lớn, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất rối rắm, rốt cuộc nên đi xuống hay không? Ai, cả cái gì cũng có thể chống cự, chỉ là không chống cự được dụ hoặc, vậy phải làm thế nào mới tốt? Tần Thiếu Phong nhìn ma thai phía dưới, lầm bầm lầu bầu nói, một bên nói còn một bên hướng về ma thai kia tới gần, rất nhanh liền bay đến trên đài sen kia, mà đến trên đài sen, lại là làm cho Tần Thiếu Phong lập tức mở to hai mắt. Khóe miệng Tần Thiếu Phong run rẩy từng đợt, nhìn ma thai trước mắt, sờ sờ cái mũi của mình, sau đó nói. Cái này bảo ta hạ thủ như thế nào được? Thời điểm vừa rồi ở bên trên chưa nhìn thấy, cho rằng chỉ là một cái ma thai ẩn chứa khí tức tà ác nồng đậm, nhưng mà đến phía trước cái ma thai này, lại là thấy rõ ràng tất cả bên trong. Chỉ thấy màng ma thai này trong suốt giống như thủy tinh, vô tận tơ máu bên trên kéo dài xuống, quấn quanh ở trên đài sen, hấp thu năng lượng của đài sen, chẳng qua năng lượng hấp thu được lại đều rót vào bên trong ma thai, mà tại bên trong ma thai này lại có một đứa trẻ con thoạt nhìn đã 1-2 tuổi. mẹ nó còn là một bé gái. Tần Thiếu Phong sau khi cẩn thận quan sát một lúc bỗng nhiên lại buồn bực nói, Tần Thiếu Phong vốn còn muốn cắn nuốt ma thai này, nhưng mà thấy bên trong vậy mà có một đứa trẻ con, tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong ngượng ngùng cắn nuốt, nhưng mà không nghĩ tới đứa bé trong này còn là một bé gái, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm buồn bực, phải biết rằng Tần Thiếu Phong đối với nữ tính chính là có khoan dung thật lớn, cho dù đó là một bé gái cũng là tương tự. Bé gái tại trong ma thai này tuy chỉ là bộ dáng 1-2 tuổi, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, giống như là một cái tiểu oa nhi, nhất là Tần Thiếu Phong còn từ trên người bé gái này cảm giác được từng cỗ khí chất cực kỳ tà dị, dụ hoặc lực vô tận từ trên người bé gái ngủ say nhắm mắt này phát ra, làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Nhìn bé gái trong ma thai này, Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, cuối cùng tự nhiên là buông xuống tính toán cắn nuốt ma thai này, huống hồ mục đích hắn đến Khấp Huyết Sơn coi như là hoàn thành một nửa rồi chi. gocchuyenaudio.com, cần lấy được sinh cơ tuyển liền có thể đi trở về phần cái ma thai này, vẫn là không cần để ý tới. Mục đích Tần Thiếu Phong đến Khấp Huyết Sơn lần nữa một cái là vì tăng trưởng thực lực, một cái là vì có được sinh cơ tuyển, lực lượng ma chủng, thân thể cùng thần hồn đã có đề cao thật lớn, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ cần có được sinh cơ tuyển nữa, tự nhiên là có thể rời đi. Nhìn biển máu chung quanh tuy rằng phóng thích mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, nhưng mà trong đó phóng ra lực dao động sinh mệnh cường đại, lại làm cho Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, mà nước biển trong cái biển máu này cũng chính là sinh cơ tuyển Tần Thiếu Phong muốn tìm kiếm, nhìn cái biển máu khổng lồ này, Tần Thiếu Phong có chút nghi hoặc lần trước đệ tử trường sinh điện kia sao phế vật như vậy, một cái biển máu rộng lớn như thế kiếm đi chút nước biển còn không dễ dàng. Tâm thần khẽ động, thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong bộc phát ra, lập tức ngưng tụ thành một cái bình ngọc khổng lồ, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, lập tức từ trong bình ngọc kia phóng ra từng cỗ lực hút khổng lồ, đem máu loãng trong cái biển máu này cuồn cuộn không ngừng hấp thu vào trong bình ngọc. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không thể trách những đệ tử phế vật kia của trường sinh điện, dù sao những đệ tử kia tiến vào dị độ không gian này đều dựa vào Thánh Quang Châu, mà Tần Thiếu Phong lại có thể tới lui tự do, không có chút trở ngại, hơn nữa còn không cần kháng cự những ma đầu công kích cùng huyết khí ăn mòn kia, về phần những đệ tử trường sinh điện kia một lần trước thì ngay cả những ma đầu trong dị độ không gian kia cũng không đánh bại, huống chi là lấy được sinh cơ tuyền. Mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong bắt đầu thu sinh cơ tuyền kia, đứa bé trong ma thai kia rung động một trận, hai mắt nhắm chặt kia tựa như muốn mở, chẳng qua giống như có một cỗ lực lượng áp chế nàng, khiến cho nàng cố gắng như thế nào cũng không có cách nào mở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vậy mà lộ ra thần sắc 10 phần sốt ruột. Tần Thiếu Phong đương nhiên là không thấy một màn như vậy, hắn đang nỗ lực thu sinh cơ tuyền thủy, mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nhanh chóng thu sinh cơ tuyền thủy, trên biển máu khổng lồ này lại ủng ục bốc lên bọt khí, nhìn thấy tình huống như vậy, hơn nữa một cỗ khí tức khổng lồ từ dưới biển máu này truyền ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lại dùng bình ngọc ngưng tụ ra hấp thu một đoạn thời gian, lập tức đem bình ngọc thu lại, một lần này thu sinh cơ tuyền coi như là không ít, Tần Thiếu Phong đã thấy rất đủ rồi, cho nên nhìn thấy dị biến như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là quyết định lập tức rời khỏi nơi này. Tần Thiếu Phong đã sớm đoán trước trong cái dị độ không gian này khẳng định sẽ có nguy hiểm, cho nên cũng không tính dừng lại nhiều, sau khi thu một ít sinh cơ tuyền thủy, Tần Thiếu Phong liền quyết định rời đi, nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong muốn phóng lên cao, ầm một tiếng nổ, máu loãng của biển máu phóng lên tận trời, nổ lên cơn sóng gió động trời, toàn bộ dị độ không cũng theo đó lắc lư hẳn lên. Mà ngay tại thời điểm này, một cỗ uy áp khổng lồ phóng ra từ đáy biển máu, nháy mắt một cỗ áp lực khổng lồ vô cùng liền đem Tần Thiếu Phong bao phủ lại, khiến cho ý nghĩ muốn bay lên của Tần Thiếu Phong biến thành vọng tưởng, uy áp khổng lồ kia khiến cho thánh lực. gocchuyenaudio.com, trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng không thể vận chuyển hẳn lên. Con mẹ nó, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Tần Thiếu Phong nhìn kịch biến trước mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hẳn lên, chẳng qua là muốn kiếm chút sinh cơ tuyền mà thôi, nếu không thể đi ra ngoài, vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được. Chẳng qua lúc này Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng xem biến hóa của nó, nhìn xem có thể tìm được một đường sinh cơ hay không. Cách chương.